nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 782, nghĩ cho bọn FA một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc bắn của Kim gây tê rất chính xác mà lại phóng ra một cách bất ngờ. Những người này chưa kịp phản ứng, thì cơ thể đã ngã xuống ngay lập tức. Ngay sau đó, thấy Lý Phong cười cười bước ra khỏi bụi cây. Khi nhìn thấy Lý Phong, Cố Môn Hy không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chân cô ấy mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống bãi cát trắng. Hứa Mộc Tình giang hai tay ra và lao vào vòng tay của Lý Phong. Dưới ánh nhìn của mọi người, trao cho anh một nụ hôn say đắm. Này, tôi nói chứ, hai người có thể nghĩ đến cảm giác của mấy con người FA bọn tôi không? Cố Ngôn Hy ngồi bên cạnh trợn mắt lườm. Cùng lúc đó, Cố Ngôn Hy không thấy ai ở phía sau Lý Phong, liền hỏi. Đúng rồi, không phải anh nói còn có người sao? Họ đi đâu rồi? Cố Ngôn Hy vừa dứt lời, Lý Phong lập tức duỗi tay ra và búng ngón tay lên không trung. Ngay sau đó, trên bờ biển gần đó vang lên tiếng động cơ rất lớn. Cố Ngôn Hy và những người khác quay đầu lại nhìn sang, họ phát hiện ra có một con tàu đang đến gần. Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình vào lòng, cười nói, chuyện của tôi đến đây là xong rồi, chúng ta về nhà đi. Sân bay quốc tế Ninh Châu. Hứa Thiên Tứ bước ra khỏi hành lang VIP với nụ cười trên môi. Khi đứng dưới ánh mặt trời, anh ta bất giác giang hai tay ra, hít một hơi dài rồi thốt lên. Ôi, không khí ở quê tốt thật đấy, lâu lắm không về, không ngờ Ninh Châu nhỏ bé này lại phát triển như vậy. Vào lúc này, hiện ra trước mặt Hứa Thiên Tứ thực sự là một Ninh Châu đang thay đổi nhanh chóng. Do các chính sách ưu đãi chung, nhiều nguồn vốn nước ngoài đã đổ vào Ninh Châu. Với sự hỗ trợ của chính phủ, nhiều công trình đầu tư khác nhau đã được thực hiện. Trong số đó, các công ty địa phương cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Bây giờ, công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất và sâu rộng nhất đối với người dân ở Ninh Châu tất nhiên là tập đoàn Lăng Tiêu. Không nói đến những thứ khác, ngay đối diện với lối ra của sân bay quốc tế, có một khách sạn 5 sao đang được xây dựng. Mà khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn Lăng Tiêu. Tập đoàn Lăng Tiêu chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường. Trong trường hợp bình thường, các khách sạn 5 sao nhất định sẽ mời các nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đến thiết kế. Tuy nhiên, triết lý kinh doanh của chủ tịch và giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu hoàn toàn khác với những người bình thường. Lần này, các nhà thiết kế của khách sạn 5 sao được lựa chọn từ hơn 200 nhà thiết kế non trẻ trên cả nước. Hầu hết những nhà thiết kế này đều không có tên tuổi, ít kinh nghiệm nhất là sinh viên đại học. Những người có trình độ chuyên môn cao hơn là những nhà thiết kế đã làm việc trong các ngành liên quan trong vài năm, thậm chí hơn 10 năm. Chỉ là bọn họ luôn bị người ở trên đè ép, không ngóc đầu lên được. Chính tập đoàn Lăng Tiêu đã mang đến cho họ một cơ hội hoàn toàn mới. Cho phép họ thể hiện hết trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Cuối cùng, sau một vòng tranh đấu, 10 người đã được chọn từ hơn 200 người để cùng nhau thiết kế. Phải nói rằng cuộc thi thiết kế khách sạn 5 sao độc đáo này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, công ty trên khắp cả nước và thậm chí là trên thế giới. Hứa Thiên Tứ giang hai tay về phía khách sạn 5 sao hơn 70 tầng trước mặt. Từ quan điểm hiện tại của anh ta, cứ như thể anh ta đã tận tay ôm lấy tòa nhà chọc trời này vậy. Lần này Hứa Thiên Tứ từ nước ngoài trở về, chắc chắn không phải để thăm người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh ta không có người thân ở Ninh Châu, trải nghiệm còn lưu lại trong ký ức của anh ta ở đây là sự nhục nhã. Mà bây giờ Lý Phong và Hứa Mộc Tình đã chết, Hứa Thiên Tứ sẽ dùng đôi tay của mình để từng bước ôm toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu vào lòng. Nghĩ đến điều này, Hứa Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy đầy tham vọng và hạnh phúc. Anh ta giang hai tay ra và cười. Ha ha ha ha, nhìn tòa nhà này xem, chiều cao, ngoại hình và màu sắc của nó dưới ánh nắng mặt trời. Chậc chậc chậc, thật hoàn hảo, sẽ sớm là của tao thôi. Anh gì ơi, đừng cản đường nữa được không? Vào lúc này, Hứa Thiên Tứ đột nhiên nghe thấy một giọng nói mà cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quên. Anh ta gần như nhảy dựng lên theo phản xạ, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, cười nói. Chết tiệt, rõ ràng tên khốn Lý Phong kia đã chết, làm sao vừa trở về Ninh Châu đã nghe thấy giọng nói của nó rồi. Có vẻ như tôi nên nuốt chọn tập đoàn Lăng Tiêu sớm đi thôi. Hứa Thiên Tứ còn chưa nói xong, đột nhiên có một bàn tay vươn tới vai anh ta, vỗ nhẹ. Hứa Thiên Tứ dừng lại, đột ngột quay lại. Lúc quay lại, anh ta cũng hét lên. Đồ chó, dám vỗ vai tao, mày biết tao là ai? Từ không ở cuối câu còn chưa kịp thốt ra, bởi vì trên mặt anh ta đã bày ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chính xác mà nói, biểu cảm của anh ta thậm chí còn hơn cả việc gặp phải quỷ. Đồng tử của Hứa Thiên Tứ giãn ra, con người của anh ta như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Miệng anh ta cũng há hốc ra, anh ta thậm chí còn không biết mình đang chảy rãi. Lúc này, Hứa Thiên Tứ kinh ngạc nhìn hai người trước mắt. Lý Phong, Hứa Thiên Tứ hoàn toàn không tin rằng Lý Phong vẫn còn sống. Theo phản xạ, anh ta coi người trước mặt là một người rất giống Lý Phong. Anh ta trước hết là nhìn Lý Phong một lượt, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nghiêm nghị. Vẻ mặt của Hứa Thiên Tứ lúc này trông vô cùng dữ tợn và xấu xa. Anh ta nhìn thẳng vào Lý Phong rồi đột nhiên nở nụ cười. Thằng kia, mày có biết mày rất đen không? Lúc này Lý Phong đang mặc một bộ vest. Nếu là bình thường, thì làm gì có chuyện này? Cũng bởi vì anh mặc một bộ vest khiến Hứa Thiên Tứ có cơ sở nghĩ rằng người trước mặt không phải là Lý Phong. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, Lý Phong chưa bao giờ mặc vest. Lý Phong trong bộ vest trông rất điển trai. Khi anh đi giữa đám đông, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác phái. Tất cả những người phụ nữ đi qua, dù già hay trẻ, đều sẽ bất giác đổ dồn ánh mắt vào Lý Phong. Ánh mắt bọn họ nhìn Lý Phong tràn ngập biểu cảm khác nhau. Có sự si mê, sự tò mò và một mong muốn mạnh mẽ. Lý Phong đối mặt với Hứa Thiên Tứ, nghe thấy lời nói của Hứa Thiên Tứ, anh không khỏi mỉm cười hỏi. Tại sao tôi lại đen? Hứa Thiên Tứ xua tay ngay lập tức, vài người mặc đồ đen nhanh chóng vây lấy Lý Phong. Những người này di chuyển rất nhanh, gần như trong nháy mắt, Lý Phong đã bị bọn họ bao vây, không có một khe hở. Hứa Thiên Tứ đắc thắng nói, trông mày giống một người mà tao rất ghét, thằng kia đã bị tao cho nổ thành trăm mảnh rồi. Cách chương.